Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 92, sinh con. 1. Ngày 12 tháng 11, Vương Hoàng Nghị như thường, mặc vào tay áo lớn trường bào, đầu đội ngân quan, chân đạp guốc gỗ, hoa hạ truyền thống chính là hai răng mộc ngọn nguồn dày. Đi đường tới chi chi rung động. Trải qua 3.000 năm cải tạo, hiện tại guốc gỗ đã phát triển đến tầng 2. Mùa hè tựu không quan trọng, nhưng là trời lạnh, tựu dùng trong ngoài tầng 2, ngoại tầng mộc ngọn nguồn, nội tại dùng lụa bố, thậm chí cùng loại với đế giày đồng dạng giữ ấm, đã có thể thỏa mãn cần. Đương nhiên phổ thông bách tính bên trong tựu bọc lấy hàng mây che lá, tẩy xong xoa mặt, nếm qua cỏ điểm, đến phía trước đại sảnh hội kiến. Lúc này sắc trời có chút âm trầm, hàn phong chậm chậm, mới đi một nửa, đối diện một người thị vệ tiến lên, cách mấy bước là được lễ. Tướng quân, có việc bẩm báo. Vương Hoàng Nghị ngừng lại, hỏi, chuyện gì? Tướng quân, đại tiểu thư sáng sớm hôm nay đã muốn sắp sinh, thị vệ này báo cáo nói. Ồ, Vương Hoàng Nghị nghe, tâm tình rất là phức tạp, run lên một lát, nói, ngươi đi bẩm báo lão phu nhân cùng phu nhân, từ các nàng xử trí. Vâng, tướng quân. Nửa giờ sau, Tống Tâm Du ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay loay hoay hài nhi y phục, tâm tư sớm bay xa. Từ nghe nói Vương Khiết Đình sắp sinh, cho tới bây giờ, có được tin tức đều chỉ là đang trong quá trình tiến hành. Vuốt ve hạ bụng của mình, Tống Tâm Du nhíu mày lại, lão phu nhân cũng không có phái bà đỡ đi, chỉ là phái người ở bên ngoài chiếu cố, đồng thời truyền đạt tin tức, nghe nói là chính Vương Khiết Đình mời có kinh nghiệm bà đỡ, bên trong lại có nha hoàn của nàng cùng bà mụ chiếu cố. Tống Tâm Du nhưng trong lòng có chút sầu lo. Cái này cùng tình cảm thâm hậu quan hệ không lớn, chỉ là cùng là sắp sinh người phụ nữ có thai cảm giác. Phu nhân, thị nữ Lục Ảnh vội vàng tiến đến, cho Tống Tâm Du sau khi hành lễ, sắc mặt khó coi nói. Phu nhân, đại tiểu thư sợ là không tốt lắm, từ rạng sáng trước bắt đầu, đến bây giờ hài tử còn không có sinh ra tới. Nghe nói là vị trí bào thai bất chính, thân thể bà đỡ đều thúc thủ vô sách, sợ là cũng không có gì biện pháp. Đại tiểu thư ngay từ đầu còn la hét muốn sinh con ra, về sau liên tục khí lực cũng không có, tiếp tục như vậy nữa, sợ là đừng đấy. Lan Di ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn mình tiểu thư, lập tức trách cứ nói, nói bậy, những lời này cũng là ngươi có thể nói, lại nói lung tung những này, xé rách miệng của ngươi. Lục Ảnh bị hù vội vàng cúi đầu đứng vững, không còn dám nói nhiều một câu. Tống Tâm Du một mực cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đúng là không tốt lắm nhìn. Vô luận nhiều tôn quý nữ nhân, cái này sinh con, đặc biệt là đứa bé thứ nhất, chính là quỷ môn quan. Nàng há không sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác, thấy mình thiếp thân thị nữ bộ dáng, cảm thấy thở dài, hạ giọng hỏi, làm sao ngươi biết, tướng quân cùng lão phu nhân đều biết sao? Lục Ảnh gật gật đầu, xem thường thì thầm nói, chuyện này, trong phủ đều biết, tự nhiên đã sớm kinh động lão phu nhân cùng tướng quân. Lão phu nhân không lo được, phái trong phủ mấy cái có kinh nghiệm bà đỡ cùng y quan đi qua, không biết có thể hay không đem người cứu trở về. Đối với cái này, Tống Tâm Du lại là minh bạch. Vương Hoàng Nghị cùng Vương Khiết Đình là thân huynh muội, mặc dù trước đó lý ra sự tình tất cả mọi người biết, không có huynh từ muội cung, nhưng cơ bản tông pháp quy củ vẫn là phải có. Vương Khiết Đình chết tại khó sinh, một thi hai mệnh, dù là không phải Vương Hoàng Nghị động tay chân, cũng sẽ có một số người tung tin đồn nhảm ra. Vương Hoàng Nghị là bực nào thông minh, như thế nào đối với chuyện như thế này ra chỗ sơ suất. Cho dù thật muốn Vương Khiết Đình chết, cũng sẽ không lựa chọn loại này thời kỳ nhạy cảm. Về sau có rất nhiều cơ hội. Điểm này, Tống Tâm Du tự nhiên là minh bạch. Đúng lúc này, lại một cái bà mụ vội vàng mà qua. Bên ngoài hạt mưa keng keng rơi xuống. Tiến đến, là được lễ. Không xong, y quan nhìn, nói là muốn bảo đảm tiểu hài vẫn là bảo đảm đại nhân. Muốn đừng bảo đảm hài tử. Kết quả đại tiểu thư nghe, không biết cái gì tới khí lực. Liều mạng không chịu, nói liều mạng mình cái mạng này. Cũng muốn để hài tử sinh ra tới. Nhiều nhất nương cùng hài tử cùng chết. Tống Tâm Du nghe lời này, chấn động đến trong lòng một sợ. Nàng thật lâu không nói gì. Cách pha lê nhìn qua ảm đạm trời mưa thiên khung. Hồi lâu, mới yếu ớt nói. Ai, nàng cũng là nhẫn tâm người. Lan Di cùng Lục Ảnh nghe, vội vàng thuyết phục. Tống Tâm Du lại cảm động lây. Nói, ta đi xem một chút đại tiểu thư. Đại tiểu thư của ta, lúc này cũng không thể để ta người tới gần. Ngài đây cũng là mang thân thể người. Nếu là nàng thuận lợi sinh con, phái người thưởng ít đồ đi qua còn có thể. Hiện tại nàng cái dạng này, vạn nhất lây dính suối quẩy trở về. Đối với ngài đối thiếu chủ đều là bất lợi. Ngài chính là không vì ngài nghĩ, cũng nên làm hài tử suy nghĩ. Lại nói, bên ngoài còn mưa nữa. Nghe thử, Tống Tâm Du đành phải coi như thôi. Vuốt ve mình bụng dưới. Đoạn thời gian trước, nàng còn tại thầm nghĩ Tố Nhi có phải hay không ngạc nhiên. Đối nàng ăn ở cùng tâm tình, khống chế được quá mức cẩn thận cùng nghiêm ngặt. Hiện tại xem ra, quả nhiên là phải cẩn thận cẩn thận. Nữ nhân sinh con, quả nhiên là quỷ môn quan. Trong thư phòng, Ngu Lương Bác cùng Trương Du Chi tại bẩm báo. Chúa công, thống kê đều đi ra. Hiện tại hình thành cách cục là một năm một mạch một cây lúa. Năm nay khai khẩn cũng hoàn thành. Các cấp chính binh, tinh hào, thượng tốt, giáp sĩ thưởng điền đều đã phát xuống dưới. Ân hộ đều là cảm kích vạn phần tướng quân nhân đức. Trương Du Chi nói, Vương Hoàng Nghị nghe đại hỉ. Hai con ngươi sáng ngời. Nói, như thế vẫn chưa đủ. Lệnh hiện tại bắt đầu từng tới năm. Quân đội tự thay phiên về nhà thăm người thân, an bài tinh hào, thượng tốt, giáp sĩ ngày nghỉ tại năm mới ở giữa, phải tất yếu khiến cho bọn hắn có thể tự mình cảm thụ. Tướng quân nghĩ hơi cao xa, thực là trời ban anh minh. Trương Du Chi nghe, nói, kể từ đó, quân tâm tự triệt để ổn. Ngu Lương Bác cũng nói lấy, cổ nhân nói, trên dưới cùng muốn người thắng. Đây là chiến thắng chi đạo. Tướng quân trước đứng ở thế bất bại, về sau công phạt chính là có đạo phạt vô đạo. Không có cáng đáng không nổi đạo lý. Trương Du Chi càng là tự trịch địa hữu thanh. Chúa công, thuốc qua lão qua non đều không được. Năm mới thoáng qua một cái chính là vừa đúng. Thần ngôi là sang năm chính là quy mô dụng binh thời điểm. Nói có nhất định đạo lý, không đến năm còn cần nhìn tình huống diễn hóa. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, ngừng lại một chút, nói, hai người các ngươi vất vả một năm, chức quan quá thấp chút, qua năm mới, đều tấn làm chính bát phẩm thư ký lang đi. Gặp hai người dập đầu muốn từ chối, Vương Hoàng Nghị khoát tay cản trở, nhíu mày chậm rãi nói. Đề bạt này mặc dù nhanh chút, nhưng là vẫn có quy củ. Năm sau nếu có thể nhất cử bạt Đỗ Ngụy hai chấn, ta liền muốn thành lập trung tâm. Tên này phân không thể quá thấp. Hai người đành phải tạ ơn. Đa tạ tướng quân. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, yêu cầu gặp. Vương Hoàng Nghị hô, tiến đến. Đi vào là bà mụ. Nàng dập đầu nói, tướng quân, đại tiểu thư khó sinh, đến bây giờ còn không có sinh ra, sợ là muốn không được. Tin tức này cũng không mang cho Vương Hoàng Nghị vui vẻ. Hắn nhíu mày lại, để cho hai người lui ra. Tự lập tức phân phó nói, truyền Tố Nhi đến ta nơi này. Chỉ chốc lát, Tố Nhi đến ngoài cửa thư phòng. Biểu ca, tiến đến, ta có việc hỏi ngươi. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, hỏi, nghe nói ngươi giỏi về xem bói, đại tiểu thư lần này thế nào? Vâng, biểu ca, ngài là hai quận chi chủ, nếu là ngài vô ý xoa tay, kết quả ta đã chiếm, đại tiểu thư lần này nhất định chút sinh hạ hai tử. Thật sao? Cái này thuận tiện, Vương Hoàng Nghị nói như vậy, ngữ khí rất là bình thản. Vương Khiết Đình là ấu phượng mệnh cách, đừng nói hiện tại, liền xem như làm thục vương, cũng có nhất định ý nghĩa, có thể coi là dạng này. Một thế này đám người nhân sinh quỹ tích, đã càng lúc càng lớn, vận mệnh, nắm giữ ở trong tay mình, nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu nữ. Vương Hoàng Nghị nhớ tới ở kiếp trước Tố Nhi truyền thuyết. Thế nhưng là... hiện tại Tố Nhi có phải hay không kiếp trước Tố Nhi? Cái này đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lão phu nhân, đại tiểu thư sợ là không tốt lắm. Tự nhiên có người đem tin tức báo cho tại lão phu nhân. Y quan muốn bảo đảm đại nhân, nàng lại liều mạng không chịu. Muốn chết cùng chết, lão phu nhân thở dài một chút. Không nói gì, mẹ chồng, ngài cũng chớ gấp. Đại tiểu thư không có việc gì. Triệu Uyển bận bịu vịn lão phu nhân ngồi xuống, nhẹ lời an ủi. Tại con dâu nâng đỡ lần nữa ngồi xuống, lão phu nhân thở dài, nói đến cũng là số khổ hai tử. Bày ra dạng này nhà chồng thụ liên lụy, nhưng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Nói cho cùng, Vương Khiết Đình không phải là nữ nhi của mình, lại không phải mình con dâu. Có thể ban cho quan tâm đã là khó được, cũng đủ nói rõ lão phu nhân thiện tâm. Không lại đúng lúc này, lại có một cái bà mụ hào hứng chạy tới. Lão phu nhân, sinh, một cái nam hài, mẹ con đều bình an. Chịu đựng được, lão phu nhân lập tức vui mừng. Nói, ai, tổ tông che chở a. Tin tức này truyền cho Tống Tâm Du, nàng ngay tại tiếp tục thêu lên. Nghe lời này, phân phó, phái người đưa chút thuốc bổ đi qua. Sau đó, Tống Tâm Du âm thầm cầu nguyện, tổ tông thần linh che chở, ta cũng có thể thuận lợi sinh con. Vừa mới trở lại mình trong viện Triệu Uyển, đồng dạng phân phó hạ nhân thưởng đồ vật đi qua. Đối với chuyện này, phủ tướng quân hai vị phu nhân thái độ nhất trí. Thư phòng, tiếp vào tin tức Vương Hoàng Nghị. Đôi mắt chung có chút phức tạp, quay sang, thuận miệng nói, Tố Nhi, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi xem xét. Tố Nhi biết, đây không phải hỏi thăm, là mệnh lệnh, vội cung kính nói, Tố Nhi nguyện đi, vậy thì đi thôi, lệnh thân binh thị vệ, ngồi xe ngựa mà đi. Trên thực tế nơi này khoảng cách không xa, một khắc thời gian về sau, đã đến. Vương Hoàng Nghị lập tức lệnh người đem mới sinh anh hài ôm ra nhìn một chút. Lúc này, Vương Khiết Đình hôn mê bất tỉnh, bà mụ do dự một lát, cuối cùng không dám chống lại, một cái bị quấn đến chặt chẽ anh hài. Ôm ngã, Vương Hoàng Nghị cũng không có tiếp nhận ôm lấy, chỉ là ngưng thần xem xét, chỉ gặp cái này anh hài mới sinh, từng tia xích khí. Ngay tại trên người người này quanh quẩn, nhìn qua kẻ này, Vương Hoàng Nghị nửa ngày không nói gì. Kiếp trước đương thời ân oán ở trong lòng quanh quẩn, nhớ tới 10 năm cầm tù, cũng muốn 10 năm không giết. Chúng ta trở về đi. Sau một lúc lâu, Vương Hoàng Nghị mở miệng nói, đi vài bước, nghĩ đến chỗ này đi ý nghĩa. Vương Hoàng Nghị phân phó một cái cận vệ nói, người cái này đi khố phòng lấy một số người tham gia. 100 lượng bạc, thưởng cho đại tiểu thư. Vâng, cận vệ đáp lời, Vương Hoàng Nghị không nói thêm gì nữa. Càng chưa lần nữa dừng lại chốc lát, quay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.